lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 587, không tốt rồi. Sư phụ bị yêu quái bắt đi. Ồ, Đường Lạc xuất hiện ở hai người bên cạnh, cẩn thận chu đáo lấy Tôn Ngộ Không đầu. Phía trên mang theo khẩn cô, lớn chừng chiếc đũa, màu vàng, bộ dáng có điểm giống là Đại Thoại Tây Du, mặt trong Tôn Ngộ Không mang cái kia. Ở giữa là hai cái vòng, chứ Bát Giới cũng đi xuống lâu, chạy đi tới nhìn một chút, cùng đại sư huynh kia khoản không giống nhau a. Một cái khác Tôn Ngộ Không khẩn cô ở giữa là một tháng giang, bất quá phía trên không có mang theo một cái Phật mũ. Ngao Ngọc Liệt mở ra một cái liếc rồi một mắt, lại tiếp tục tu luyện, để ta thử một chút. Đường Lạc duỗi ra hai ngón tay bóp ở khẩn cô. Tôn Ngộ Không không nói gì, tùy theo Đường Lạc hành động, theo lấy Đường Lạc hai tay dùng sức, toàn bộ nguyên rủa chi phòng chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh, một luồng nặng nề vô cùng áp lực phô thiên cái địa mà đến. Tôn Ngộ Không hai mắt lập tức hoàn toàn đỏ đậm, không phải phẫn nộ, mà là đau đớn. Không được, Đường Lạc buông tay ra, có thể nhìn thấy khẩn cô bên trên có hai cái ngón tay lớn nhỏ lõm hóp, rất nhạt, nếu như cưỡng ép vén, có thể đem hầu tử thiên linh cái một khối xốc lên. Đến lúc đó chúng ta liền có thể ăn một bữa óc khỉ rồi. Tôn Ngộ Không biểu lộ dữ tợn, lung lay đầu, vừa rồi nếm thử một phen, hắn đau đến muốn chết. Sư phụ, nếu không biện pháp cũ, chư Bát Giới đề nghị nói, cái gọi là biện pháp cũ, tự nhiên là ỷ có công đức chi lực có thể khai quang cứu người. Trước xốc lên lại cứu người, cũng không được, khẩn cô cùng thần hồn tương liên, trừ phi hồn phi phách tán, nửa điểm không còn mới có thể lấy thoát khỏi. Đường Lạc lung lay đầu, hồn phi phách tán, nửa điểm không còn, đó là công đức sen ngọc đều không cứu lại được đến tình huống. Ngụ ý, chỉ có thể muốn chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sống. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào Đường Lạc bọn hắn tới nói. Mọi người không có một cái nào sở trường cùng loại giải trừ cấm pháp thuật người. Có thể cho Tôn Ngộ Không mang trên này khẩn cô, khẳng định cũng có bản sự lấy xuống. Như Lai, cái thế giới này Phật tổ Như Lai, cởi chuông phải do người buộc chuông. Về phần Quan Âm Bồ Tát, hắn chỉ là một cái người trung gian mà thôi. Mang theo cái đồ chơi này, ta liền đi đều đi không được. Tôn Ngộ Không ngồi xuống, tựa ở vách tường trên, nguyên bản liền thấp bé thân thể lộ ra càng thêm co rúm lại. Khẩn cô không chỉ là đường tăng niệm chú thời điểm có thể phát huy tác dụng, nhưng hắn quá mức trạch hướng thỉnh kinh lộ tuyến cũng sẽ phát tác, như là bọc tại cái cổ trên vòng cổ, một sợi dây thừng liên tiếp, dây thừng mặt sau do những cái kia thần Phật một mực dắt lấy. Về sau tìm cơ hội lại giúp ngươi cầm xuống đến. Đường Lạc nói rằng, sổ sinh tử phó sách liền thu hai nhóm lệ quỷ sau, liền không có càng nhiều quỷ vật đi ra, muốn chết, rồi. Những này quỷ loại tuyệt đại đa số đều không có bất kỳ cái gì trí tuệ. Ngơ ngơ ngác ngác, nhưng trong đó hẳn là cũng có một số nhỏ có thể có chút linh trí. Biết rõ địa phương nào bọn chúng có thể hoạt động, địa phương nào đi đều không cần đi. Hôm sau mặt trời lên cao, Đường Lạc bọn hắn mới thu hồi nguyên rủa chi phòng, chậm rãi đi đường. Bình đính dãy núi mặc dù ít ai lui tới, lại ngoài ý muốn có chút rõ ràng đường núi. Những này đường núi cùng người không quan, cùng dãy núi bên trong yêu tinh có quan hệ. Cái gọi là yêu tinh, gọi yêu quái cũng được, là chỉ những cái kia chân chính mở ra linh trí, có thể hóa hình rừng núi tinh quái, có thể mở ra con đường đến, chứng minh những này đám yêu quái nhiều ít có rồi một điểm khí hậu. Không còn là đơn thuần dã thú tập tính, bắt đầu xây dựng lên thuộc về mình quốc độ, ở Sơn Hải giới, hoàn toàn do yêu quái tạo thành quốc độ cũng không phải số ít. Chiếm núi làm vua, xưng bá một phương càng là nhiều không kể xiết. Tôn Ngộ Không Hoa Quả Sơn chính là trong đó điển hình. Mặt trong không chỉ có riêng chỉ có hầu tử, đủ loại yêu quái tề tụ, nghiễm nhiên một cái Hoa Quả Sơn chi quốc. Năm đó cùng Tôn Ngộ Không kết bái, được xưng là bảy đại yêu thánh, những cái kia đều là thực đánh thực yêu vương. Dọc theo đường núi đi, nhưng thật ra là một cái vô cùng nguy hiểm hành vi. Bởi vì đây là đám yêu quái con đường, rất dễ dàng sẽ bị yêu quái chằm chằm trên. Nhưng đường lạc bọn hắn, Tôn Ngộ Không đi ở trước nhất, một mặt bất thường, hận không thể tại chỗ nhảy ra yêu quái gì đến để hắn đánh một trận phát tiết một chút. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không nguyện vọng liền đạt được thực hiện. Con đường bên cạnh dày đặc rừng cây bên trong, truyền đến một điểm vang động, màu đen nọc độc hóa thành một đạo mũi tên, phun về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không mãnh liệt mà quay đầu, há miệng liền phi, từng ngụm nước đâm vào nọc độc trên. Cả hai giữa không trung bên trong va chạm, hóa thành một sợi màu đen lượn lờ chi khói. Không có nhiều lời, Tôn Ngộ Không trực tiếp lao ra. Chỉ thấy bên kia cây cối ngã xuống, có thể nhìn thấy một đầu màu đen đuôi rắn đảo qua đi. Một đầu không có mắt xà yêu bị hắn bắt được rồi. Bất quá này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Chung quanh vang lên thanh âm huyên náo. Từng đầu rắn lớn từ dưới mặt đất, từ rậm rạp tán cây, từ rừng cây bên trong chui ra ngoài, tuôn hướng đường lạc bọn hắn. Một phần trong đó mở ra cái miệng, mùi tanh hôi nồng nặc xương độc từ miệng bên trong phun ra, đem phiến khu vực này hoàn toàn che phủ, cơ hồ tạo thành rồi đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Có ý tứ là, chung quanh thực vật ngược lại là hoàn toàn không nhận những này xương độc ảnh hưởng. Không có nữa điểm khô héo, Bạch Long Mã hí lên âm thanh ở xương độc bên trong vang lên. Trừ Ngộ Năng cầm lên cửu sỉ đinh ba chính là một hồi đập loạn. Tia lửa tung tóe, chung quanh rắn lớn không được tấn thăng. Qua rồi một hồi lâu, xương độc mới dần dần tán đi. Trừ Ngộ Năng chống đỡ cửu sỉ đinh ba, nhìn qua uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Chứ bát giới thì là lấy xa tăng bộ dáng, đứng ở Ngao Ngọc Liệt bên cạnh. Ngao Ngọc Liệt phì mũi ra một hơi. Chung quanh lượng lớn rắn lớn thi thể, bị nện rơi đầu rắn, bị cắt thành 18 đoạn, còn có một chút than cốc, xương khô, từ cái tràng diện này đến xem, không hề nghi ngờ là đường lạc bọn hắn đại hoạch toàn thắng. Những này rắn lớn liền bọn hắn áo góc đều không có làm bị thương. Thế nhưng là, nguyên bản ngồi ở lập tức đường lạc không thấy. Chỉ có Hao Thiên Khuyển uể oải mà nằm nhoài yên ngựa trên, đem mấy con không biết trời cao đất rộng xà yêu xé thành mảnh nhỏ. Tôn Ngộ Không mang theo một thân mùi máu tanh trở về, nhìn lấy lập tức rỗng tuếch, nhịn không được hỏi nói: làm sao rồi? Chư Ngộ Năng nhìn rồi chưa bát giới một mắt, gặp hắn lười nói chuyện, hắng giọng một cái: đại sư huynh không tốt rồi. Sư phụ bị yêu quái bắt đi. Âm thanh to, hù dọa chung quanh lượng lớn phi điểu. Cái gì? Tôn Ngộ Không cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Sư phụ bị yêu quái bắt đi rất bình thường. Kia đường tăng gặp phải nguy hiểm, liền cơ bản chạy trốn đều làm không được. Sẽ chỉ kêu to, tôn không cứu ta. Chờ hắn cứu, lại sẽ nghĩa chính ngôn từ mà chỉ trích. Trên trời có đức hiếu sinh, ngươi còn như vậy lạm sát, cũng đừng trách vi sư niệm kim cô chú dạy ngươi lòng dạ từ bi đạo lý. Nhưng bây giờ đường tăng là đường huyền trang a, hắn chỗ lấy không quan tâm mà giết ra ngoài, là bởi vì đối phương căn bản cũng không cần hắn bảo hộ. Chúng ta nhanh cứu sư phụ a. Trừ Ngộ Năng ngữ khí rất lo lắng, hai chân lại giống như là đính tại trên đất đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Tôn Ngộ Không nhìn hướng Chư Bát Giới. Đại sư huynh, ta bị độc đến rồi, cần lấy trị liệu. Chứ bát giới mềm nhũn mà hướng trên đất một nằm. Kia, chúng ta trước trị liệu. Tôn Ngộ Không chần chờ một chút. Hao Thiên Khuyển phát ra một hồi hí lên, biểu thị đồng ý. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái thưa thớt lông tóc, không rõ ràng lắm hòa thượng kia muốn làm cái gì, bất quá khẳng định có yêu quái phải xui xẻo. Đường Lạc bị một đầu rắn lớn vòng quanh, chính tại di động với tốc độ cao, cảnh vật chung quanh lui về tốc độ có 70 bước. Không bao lâu, đầu này rắn lớn bên cạnh lại xuất hiện rồi mấy đầu rắn lớn, trong đó một đầu phá lệ khổng lồ, có to bằng vại nước. Du động bắt đầu, liền cây cối đều bị nó trực tiếp nghiền ép, làm sao không phải đầu chọc. Đầu kia cự xà lắc mình biến hóa, biến thành một cái gầy còm người áo đen, nhìn chằm chằm Đường Lạc, kỳ quái mà nói rồi một câu: bần tăng chính là thỉnh kinh người, các ngươi những này yêu quái nghĩ muốn làm gì a? Đường Lạc mở miệng, ngoài mạnh trong yếu biểu lộ 10 phần hoàn mỹ. Nghe qua ăn lấy thỉnh kinh người một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão. Hắc Xà Tinh cười hắc hắc, phun ra một đầu tinh lưỡi rắn. Ngươi, ta. Đường Lạc hàm răng run lên, ngay cả lời đều nói không nên lời. Đừng sợ, Hắc Xà Tinh cười lấy nói rằng, ta nhà đại vương nói qua rồi, ít nhất cũng phải đem ngươi rửa sạch, ướp ngon miệng, lại tổ chức một trận thịt đường tăng yến, đem chung quanh yêu vương nhóm, còn có lão phu nhân đều mời đến, cho nên tiếp xuống đến ngươi sẽ bị nuôi được trắng trắng mập mập. Thật tốt hưởng thụ a. Đường Tăng nói lấy, há mồm phun một cái, phun ra một đạo mang theo ngai ngái vô hình chi khí. Đây cũng không phải là gây nên người tử địa xương độc rồi, chỉ là đơn thuần để con mồi đã hôn mê, tránh cho ra cái gì yêu thiêu thân, có thể thuận lợi như vậy bắt lấy Đường Tăng. Hắc Xà Tinh chính mình cũng không có nghĩ tới, nên biết rõ, ở Đường Tăng bên thân làm đệ tử, bảo hộ hắn yêu, thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh a, yêu tộc truyền thuyết chi yêu. Loại này siêu cấp đại yêu quái thổi khẩu khí, chính mình cũng sẽ chết. Hiện tại xem ra, cái gì Tề Thiên Đại Thánh, tên không phó thực, nói qua kỳ thực, hung ngược lại là rất hung. Thế nhưng liền chỉ thế thôi rồi, không có đầu óc, thực lực cũng xa xa không có thổi đến như vậy lợi hại. Nhìn kia nghèo túng bộ dáng, càng giống là một đầu sẽ chỉ nhe răng tuét miệng chó. Khó trách có yêu nói, cái gì Tề Thiên Đại Thánh đã sớm chết, thừa xuống chỉ là một đầu gọi là Tôn Ngộ Không, chó. Hắc Xà Tinh âm thầm cười lạnh, nhìn hướng hôn mê Đường Lạc, nội tâm lại lửa nóng dâng lên. Hắn chỉ là đại vương an bài đợt thứ nhất thế công, đây là tương đối tốt nghe cách nói. Nói đến khó nghe một điểm, chính là một đám pháo hôi. Liền chính hắn đều không có nghĩ qua, có thể vận khí tốt đến trực tiếp bắt sống thỉnh kinh người. Như thế công lao, đến lúc đó, thịt đường tăng yến cũng cần phải có hắn một vị trí. Chỉ cần có thể phân đến một khối nhỏ thịt, nghĩ lấy, Hắc Xà Tinh nước miếng liền nhỏ xuống tới. Hắn vội vàng lau đi, rời xa Đường Lạc, đang suy nghĩ đi xuống. Nói không chừng hắn liền không nhịn được tới trước trên một thanh rồi. Cái này không thể được. Thật cắn một cái, trường sinh bất lão không phải trường sinh bất tử. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết rõ. Mang theo Đường Lạc ở bình đính dãy núi bên trong đi xuyên. Thật lâu Hắc Xà Tinh mang theo hắn bầy rắn mới đi đến một tòa rộng lớn thành trì trước mặt. Toàn bộ thành trì tọa lạc tại ngọn núi trên. Đứng ở phía dưới cùng nhất nhìn lên, có thể nhìn thấy chóp đỉnh một tòa vô cùng hoa lệ cung điện. Cung điện tên là Hoa Sen Điện, chính là bình đính sơn chung quanh khu vực yêu vương, sừng vàng đại vương, sừng bạc đại vương hai huynh đệ nơi ở. Mà tòa hành trì này bên trong, các loại yêu quái, các lộ yêu tướng tụ tập, nghiễm nhiên một cái náo nhiệt phi phàm yêu tộc cỡ nhỏ quốc độ. Hắc Xà Tinh tiến vào thành trì, khí thế gió chảy, nhanh đi bẩm báo đại vương, ta bắt được Đường Tăng rồi. Chung quanh yên tĩnh rồi một chút, tiếp lấy trong nháy mắt sôi trào lên, như thủy triều đồng dạng khuếch tán ra, không biết rõ chừng nào thì bắt đầu. Thịt Đường Tăng liền trở thành bầy yêu mộng tưởng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục